Triền miên sau ly hôn, chương 463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 463. Nhưng thực tế, bên trong cô đã đang dì xét thối giữa, không thể chịu nổi trắc trở thêm nữa. Có lúc hết lần này tới lần khác chính là chuyện không như mong muốn. Bận rộn xong công việc của một ngày, Lương Hạnh xuống lầu, vừa gọi cho Triệu Mịch Thanh xong, chuẩn bị trực tiếp lái xe đi bệnh viện, vừa mới tới bãi đậu xe, thì từ bên cạnh chui ra một bóng người. Cô còn chưa kịp thấy rõ, cảm thấy hàn khí lạnh như băng từ đỉnh đầu theo cổ lăn xuống, rất nhanh thấm ướt gần nửa thân thể. Khi phản ứng lại, cô lau mặt đầy nước lạnh, gạt tóc ướt qua một bên, mới nhìn rõ người phụ nữ trung niên lúc này đang nắm chặt chai không đứng đó. Quần áo đẹp đẽ, gương mặt lại cực kỳ dữ tợn, mẹ Triệu hung hăng đập chai không xuống đất cảnh cáo. Lương Hạnh, trả con trai lại cho tôi, bằng không lần sau, không chắc chỉ là nước thôi đâu. Lương Hạnh không chỉ không giận, ngược lại cảm thấy buồn cười, cong môi nhạt màu. Sao, bà còn muốn tạt axit tôi sao? Quả đấm của bà ta bóp kèo kẹt vang dội, bị thái độ khinh thường của cô hoàn toàn chọc giận, một cái tát hung hăng đánh ra. Lương Hạnh, cô thật là đồ sao chổi. Cô có biết con trai tôi vì cô, bây giờ làm ra nhiều chuyện hoang đường không? Tôi đã sớm nhìn ra cô sẽ phá hủy thằng bé. Cô thật sự sẽ phá hủy nó. Tiếng cái tát vang dội rất nhanh bị gió lạnh cuốn thổi đi, ngay cả tự Lương Hạnh cũng không hề rõ ràng, trừ gò má đau như bị kim châm, không còn cảm giác gì khác nữa. Cô ẩn nhẫn, móng tay siết quả đấm khảm vào trong thịt. Tôi nể tình bà là mẹ đẻ của Triệu Mịch Thanh, nhẫn nhịn bà ba phần. Dù gì nhà họ Triệu các người ở Nam Thành cũng coi là có chút địa vị, bà như người phụ nữ đanh đá cãi nhau trên đường phố như vậy, mắt mặt cũng không phải tôi. Mẹ Triệu khàn cả giọng gầm thét rất nhanh đưa tới sự vây xem của một đám đồng nghiệp từ văn phòng cao ốc lục tục đi ra ngoài, bà ta nghe lời này, dường như cũng chẳng để ý, lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng. Tôi không ném mặt mũi cô, nhưng nhất định ép cô tuyệt lộ cho đến khi cô bị công ty đuổi mới thôi. Người vây xem dần dần bao vây quảng trường thành vòng, mọi người cũng không dám tiến lên, vừa xì xào bàn tán, vừa nhìn. Lương Hạnh nhìn quanh, biết lời này của mẹ Triệu không phải uy hiếp đơn thuần, cô coi như cao tầng của công ty, tai tiếng gia đình cá nhân một khi ầm, đến công ty thì cũng không phải chuyện cá nhân của cô nữa rồi. Trời tối rất nhanh, một chuỗi đèn đường sáng lên, chiếu bóng mờ nồng đậm lên những người chung quanh. Nửa người Lương Hạnh bị thấm đẫm nước lạnh, rất nhanh lạnh đến răng run lập cập, thân thể cũng lảo đảo lắc lư, có chút không chống đỡ được. Lúc này Cung Kỳ vừa xuống lầu, ngắt điện thoại trong tay, khi đi đến bãi đậu xe thấy một rừng người đen xì thì bất giác nhăn mày. Cô ta tách đám người đi vào, đồng thời quay đầu trách mắng. Nhìn cái gì vậy chứ, đều rảnh rỗi không có chuyện làm sao. Tư thái người phụ nữ ngạo mạn, thời gian tới công ty không lâu, danh tiếng lại không nhỏ, đám người vây xem nhận ra giọng cô ta, phần lớn người không tò mò nữa cũng đều đi mất. Phần nhỏ thì lại tránh xa một chút, vẫn còn đang nhìn lắm lét. Đám người tản ra, Cung Kỳ mới nhìn rõ hình ảnh trước mắt, lúc này dường như mẹ Triệu bất mãn đám người chung quanh rời đi, thì nghiêng đầu giống lên một câu với người phụ nữ, đang chống eo. Cô là ai hay bớt ở đây xen vào việc của người khác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa ra, người phụ nữ vốn là một bụng tức giận trong nháy mắt bạo giận lên, vén tay áo hai bên lên, tư thái tấn công đến gần. Hừ, từng thầy người không biết xấu hổ, nhưng chưa thầy ai không biết xấu hổ như bà là bà điên bệnh viện tâm thần nào chạy ra, tới danh tín chúng tôi ngang ngược. Mẹ Triệu đột nhiên chọc phải con nhím xù lông, bà ta miễn cưỡng cứng cổ ánh mắt chừng lại. Cô biết tôi là ai không? Tôi quản bà là ai chứ? Cung Kỳ một tay níu lấy cổ áo bà ta, hơi dùng lực một chút đẩy người một cái trên mặt đất. Bà là Vương Mẫu Nương Nương hay là Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi trên sen vàng? Biến thân cho tôi xem. Cách chương,